Chương 1825 tối cường thăng cấp hệ thống. Chạy trời không khỏi nắng. Phong Cẩu sở dĩ sẽ bị thúng sát, đó là bởi vì hắn cùng địa ngục kẻ thù gặp ánh mắt đối diện ở mới sẽ trong nháy mắt bị bạo đầu thúng sát. Trước một lần Long Phi cúi đầu cũng không có xem ánh mắt của bọn họ, mới tránh thoát một kiếp, nhưng lúc này đây Long Phi cùng địa ngục kẻ thù gặp ánh mắt đối diện ở trong nháy mắt đó, Long Phi tâm thần ở trong nháy mắt đã nghĩ đến chết, loại cảm giác đó rất khó chịu, thật giống như thân thể trong nháy mắt bị đánh càn như thế. Long Phi thế giới đang xoay tròn, nhìn thấy đầy trời huyết quang, máu chảy thành sông, xa xa càng là có một tòa cao cao thi sơn, đây là một cái gì hình dáng thế giới, ngược lại một cái chớp mắt công pháp, thế giới đột nhiên biến đổi, Long Phi lại tiến vào một cái khác ảo cảnh thế giới, hơn nữa thân thể càng ngày càng bị sa vào, lại như là có người chặn lại cổ họng của hắn, khó chịu không thở nổi, Long Phi không ngừng giãy giụa, không ngừng gào thét, nhưng là toàn bộ thế giới đều giống như vứt bỏ hắn như thế, không có ai để ý hắn. Thiên Vũ Đại Lục Hỏa Ly Thành, Long Gia, ông nội, Kiều Kiều, Liễu Lạc Khê, Tiếu Điềm Điềm, Diệp Tử Yên, Tiên Vực, Thiên Thiên, Hỗn Độn Giới, vô số khuôn mặt ở trong thế giới của hắn hiện lên. Long Phi muốn liều mạng nắm lấy, nhưng là mặc kệ hắn nhiều liều mạng, chính là không bắt được. Hắn nội tâm đang thét gào, đang reo hò, những người kia căn bản không nghe thấy tiếng nói của hắn, tự mình ở thế giới của chính mình bên trong, hoàn toàn không có Long Phi thế giới. Tại sao, tại sao sẽ là như vậy? Tại sao? Long Phi không ngừng tự hỏi, để Long gia chậm rãi suy tàn, ông nội chậm rãi già đi, Long gia quân tứ tán tan rã, Liễu Lạc Khê gả cho Hồng Thiên Tuyệt, Tiếu Điềm Điềm cũng bị Hồng Thiên Tuyệt cho chà đạp, tại sao sẽ là thế giới như vậy? Ta đây? Ta ở đâu? Ta ở đâu? Mỗi một bức họa mặt liền dường như một thế giới giống như vậy, bọn họ sinh lão bệnh tử, bọn họ đột phá trở nên mạnh mẽ, các loại nhân sinh biến cố, thế nhưng có một chút những này trong bức tranh đều không có Long Phi bóng người, hơn nữa ngoại trừ Long gia không có ai biết Long Phi là ai, cuối cùng hình ảnh là Long Tam Phong Long Phi trước mộ phần nhẹ nhàng nức nở, ta đã chết rồi sao? Ta đã sớm chết sao? Tại sao sẽ là như vậy? Long Phi không hiểu, y vẫn là nói. Nếu như ta không có xuyên qua đều sẽ là một cái thế giới như vậy. Không. Long Phi song quyền nắm chặt, ra sức nổi giận gầm lên một tiếng, để ta đến rồi, ta liền muốn nghịch thiên thay đổi tất cả. Long Phi nhìn thấy chính là hắn không có xuyên qua thế giới này dáng vẻ, hết thảy vận mệnh quỷ tích đều sẽ thay đổi, trở nên càng thêm thê lương. Long Phi nhìn từng cảnh tượng ấy hắn không sợ chi tâm càng thêm kiên định lên, để quét rác tăng, còn không xuất mã sao? Ý niệm phát ra âm thanh đến, cũng trong nháy mắt này, Một đạo sức mạnh nổ tung. Đầu kia cùng Long Phi ánh mắt đối diện địa ngục kẻ thù gặp cơ thể hơi rung lên, ánh mắt vừa thu lại, cũng trong nháy mắt này, kìm lại Long Phi cái cổ liêm đao buông lỏng. Long Phi miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt vừa thu lại đi. Quét rác tăng hét ra một tiếng, bóng người của hắn như điện, nhanh chóng qua lại đi ra ngoài đi. Lão tử chưa hề nghĩ tới phải đi. Long Phi hai mắt một nanh, nặng nề nói, ta Long Phi nhất định sẽ đi ngược lên trời, ai cũng ngăn cản không được lão tử. Ai cũng không thể. Long Phi khí tức trên người đột nhiên một bạo, song trưởng trên sức mạnh không giảm biện pháp, hai mắt dị thường kiên định, ngày đến đây đi, lão tử liền không tin làm không ngã các ngươi. Ngự thú thuật sức mạnh không giảm mà lại tăng, thông linh thuật cũng giống như vậy, điên cuồng trào ra, đem bên người 8 con địa ngục kẻ thù gặt toàn bộ cho bao phủ lại, đồng thời trong nháy mắt này sức mạnh của hắn vọt thẳng nhập địa ngục kẻ thù gặt ngay trong ốc, ngày đến à. Long Phi điên cuồng, điên rồi. Trong bóng tối không ít người nhìn Long Phi, tất cả đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, hắn đây là điên rồi sao? Tuyệt đối là điên rồi. Thông linh thuật, ngự thú thuật đồng thời sử dụng, hơn nữa còn là đồng thời đối với 8 con địa ngục kẻ thù gặt sử dụng, đây là cái gì sức mạnh nha? Ta trời à, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này người điên, hơn nữa. Các ngươi thấy không, Long Phi hoàn toàn đem 8 con địa ngục kẻ thù gặt cho chấn động rồi. Ý niệm của hắn đã tiến vào nhập địa ngục kẻ thù gặt ngay trong óc. Này thông linh thuật xa quan Huyền Dương tông cái kia nhiếp lâm 100 đầu đường à, quá lợi hại, ngày hôm nay hắn là cố ý chịu thua làm cho nàng thắng, không nghĩ tới lại bị nàng nói thành Long Phi căn bản không hiểu thông linh thuật, ta còn kém điểm bị lừa. Ngự thú thuật cũng giống như vậy à. Trong bóng tối, nhiếp lâm sắc mặt rất khó nhìn, rất khó coi, tương đối khó xem, nàng nếu làm ra lựa chọn, này nàng sẽ dẫn người trèo lên trên, bởi vì nàng cũng muốn tiến vào ác ma tự miếu, Nàng cũng muốn lấy được vô thượng truyền thừa, nhưng là Long Phi biểu hiện ra thông linh thuật liền dường như người chung quanh nói như thế, xa quan nàng 100 đầu đường. Đồng dạng, Yến Nam Thiên sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, hắn 10 đại đệ tử đứng đầu danh tiếng đều bị Long Phi cho đoạt, 8 con địa ngục kẻ thu gặt à, hắn căn bản không dám nhìn thẳng hơn nữa. Buổi tối ngày hôm ấy hắn xem đến địa ngục kẻ thu gặt trực tiếp sợ đến quỳ trên mặt đất, mà Long Phi đây, hắn lại điên cuồng đến muốn đem địa ngục kẻ thu gặt cho hàng phục, chỉ là địa mấy bọn họ còn kém không biết bao nhiêu, hắn trong lòng khó chịu, rất là khó chịu. Ngược lại y âm, Yến Nam Thiên bước ra một bước, hai mắt trói chặt, nhìn chằm chằm bát đại địa ngục kẻ thu gặt bên trong Long Phi, nặng nề hét ra một câu, "Kẻ Long Phi, ngươi muốn cho chúng ta toàn bộ cho ngươi chôn cùng sao? Ngươi muốn chết, vậy ngươi liền đi chết đi." Nói đại nghĩa lẫm nhiên, kỳ thực chính là hắn không phục, hắn ước ao đố kỵ Long Phi. Mà lúc này Nhiếp Lâm cũng đứng ra nói, "Kẻ địa ngục kẻ thu gặt đến ác ma sơn điên đã vượt quá thời gian ngàn năm, này 1000 năm đến đều tường an vô sự, một mực là ngươi Long Phi muốn thay đổi, ngươi muốn hại chết mọi người chúng ta sao? Ngươi thiên phú này bị phế rác rưởi chết rồi không đáng kể, nhưng chúng ta không muốn cho ngươi chôn cùng." Vài tiếng hạ xuống, không ngừng có người lớn tiếng chỉ trích lên. Yến Nam Thiên chìm quát khẽ nói, "Long Phi, ngươi còn không thu tay lại. Cho ngươi cơ hội, là chính ngươi muốn chết." Yến Nam Thiên đột nhiên ra tay, cấp tốc nhằm phía Long Phi, hắn muốn ra tay rồi. Trong bóng tối, một tên trưởng lão nói, "Kẻ tông chủ, chúng ta có muốn hay không ngăn cản Yến Nam Thiên, hắn nếu như đi tới, nằm trong loại trạng thái này Long Phi nhất định sẽ chết." Kim Thiền cười lạnh, nói, "Kẻ ta một con chó mà thôi, chết rồi sẽ chết, không đáng kể." Chính là, ngay ở trước mặt tông chủ giết chúng ta sư đệ, ngay mặt uy hiếp tông chủ, chỉ là điểm ấy liền đầy đủ hắn chết 1000 lần. Chết rồi cũng xứng đáng. Kim Thiền lạnh lùng nở nụ cười, hai hạng tỷ thí lấy số 1, hắn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa sẽ không có người biết đây là Long Phi đoạt được thứ nhất, này tất cả đều là công lao của hắn, đến nỗi Long Phi chết. Coi như Yến Nam Thiên không ra tay, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết Long Phi. Kim Thiền lạnh như băng vừa ý xa xa Long Phi, nói, "Ê tiểu tử, ngày hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, ha ha ha."